Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2348, nhưng có nhớ ta năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn môi loại này mấu chốt thời khắc. Cái này một đầu chim chết lại dám cắt ngang. Có thể là, nàng lại biệt khuất không thể bởi vì cái này một cái mắng chửi người. Bởi vì có huyết khế. Cho nên, nàng một cái nghĩ lại. Tiểu manh manh liền có thể nghe được nàng trong lòng nói chuyện. Chuyện gì, ta nghĩ thả ta tộc nhân đi ra kiến thức một chút. Nói không chừng sẽ có một hai cái lấy được chỗ tốt. Có cơ hội biến hóa đâu. Tiểu manh manh tâm tâm niệm niệm nghĩ đến không gian thạch bên trong ngây ngô đồng loại tộc nhân. Có thể là, đi qua lâu như vậy. Bởi vì mấy trận nguy cơ, còn lại u quyết tước thú, cũng liền còn có hơn trăm đầu. Khúc đàn nhi ngầm đồng ý, phổ thông u quyết tước thú. Sinh sôi là rất nhanh, nhưng là, có thể thành công biến hóa, lại rất ít cực ít. Liền xem như một phần ngàn vạn đều không có. Bởi vậy tiểu manh manh tại Hoa Ân, liền xem như đồng loại rất nhiều. Vẫn như cũ không thể có một đầu u quyết tước thú có thể biến hóa. Liền xem như tiểu manh manh chính mình, cũng thiên tân vạn khổ mới thành công. Tiểu manh manh có thể thành công, rất lớn nhân tố, vẫn là bởi vì khúc đàn nhi. Lúc này, tiểu manh manh từ không gian thạch bên trong thả ra hơn trăm đầu u quyết tước thú. Bọn chúng kích động quanh quẩn trên không trung. Hiện tại, không có cái nào một đầu yêu thú dám ở yêu chủ trước mặt đại nhân phi hành. Nhưng mà, u quyết tước thú có thể. Bọn chúng nhận tiểu manh manh chỉ thị, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Rất dễ dàng liền biến thành tiểu manh manh nhãn tuyến. Mặc Liên Thành nhìn thấy cái này một chút bất thình lình bay ra u quyết tước. Lập tức biết rõ tiểu manh manh ý nghĩ. Kỳ quái nhìn thấy khúc đàn nhi. Phát hiện nàng khuôn mặt hơi hơi hồng lên nói. Vừa rồi cái này ra hỏa. Hắn bất thình lình liền tại trong đầu ta nói. Muốn thả những này tộc nhân đi ra. Khụ khụ, khó trách ta đàn nhi vừa rồi không phải rất chuyên tâm. A hát, nàng có chút hận hận dậm chân một cái. Một cái dậm này, phía dưới tiểu manh manh chịu tội. Chủ nhân cái này hoàn toàn là đang trả thù A hát. Khúc đàn nhi khôi phục một mặt vân đạm phong khinh. Cười nói, phu quân, chúng ta trước tiên xử lý chính sự. Được. Mặc Liên Thành đáp ứng, tiểu manh manh lập tức hướng xuống bay. Bọn hắn bay lên trên không, vì trong lòng có điều cố kỵ, cũng bất quá ngốc mấy chục giây. Bởi vậy, phía dưới chiến cuộc, biến hóa cũng không lớn. Thiên Phạt Tử vẫn như cũ cùng 81 vị yêu tộc thần vệ đánh kịch liệt vô cùng. Chỉ có một điểm, là Lôi Ảnh tộc lão tổ cùng cái kia ba vị lão già. Từ chút khúc đàn nhi huyết mạch uy áp ngắn ngủi yếu bớt. Dám tại thời khắc này lựa chọn đứng tại Thiên Phạt Thành chủ bên này. Trợ giúp Thiên Phạt Tử cùng thần vệ đối kháng. Khúc đàn nhi nhàn nhạt đảo qua cái kia bốn người. Không để ý tới. Hỏi, Thành Thành, bọn hắn, cái kia bốn cái con rùa già. Không phải thứ gì, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi muốn giết bọn hắn sao? Sớm muộn gì muốn giết bọn hắn. Mặc Liên Thành trong mắt lộ ra sát ý. Tất nhiên nhà ta ra nghĩ bọn hắn chết. Vậy liền để bọn hắn chết đi. Lời này, thật là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Chợt, khúc đàn nhi giơ lên một đầu bàn tay trắng nõn. Cổ tay ở giữa gấm tay áo trượt xuống. Lộ ra trơn bóng cổ tay ngọc. Nàng ánh mắt ẩn giấu đi sát ý mà nhìn chằm chằm Lôi Ảnh tộc lão tổ bốn người. Chỉ gặp, nàng thoải mái mà đánh một cái búng tay. Bồng, Lôi Ảnh tộc quê nhà bốn người bên trong. Có vị lão giả thân thể bỗng nhiên bạo liệt. Máu thịt be bét, chỉ trong tích tắc, liền biến thành một cái huyết nhân. Vô cùng thê thảm, mà loại này thảm trạng. Hắn vẫn như cũ chưa chết. Bồng mà ngã rơi trên mặt đất. Lại lớn thổ huyết tươi. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn không có một cái bộ vị không được chảy ra máu tươi. Một giây sau, cái này lão già khôi phục yêu thú bản thể. Ngay cả như vậy, theo khúc đàn nhi búng tay. Bá bá bá, lão già thân thể không ngừng bạo tạc. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đống thịt mạt cặn bã. Cách chương.